Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1326, huyết tế ngàn tỷ sinh linh. Tương tự hình ảnh phát sinh, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn, chỉ có điều trong con người phun ra sát niệm càng tăng lên rồi. Hắn nỗ lực giãy giụa, muốn thoát khỏi tổ vực thế giới trấn áp. Thậm chí bắt đầu điên cuồng nghiền ngẫm đọc tổ vực vực trang cách cục. Ý đồ đánh gãy tổ điện điện chủ huyết tế mạnh nhất sinh mệnh tinh vực. Lần này, tổ điện điện chủ thật điên rồi. Không gần như chỉ ở huyết tế ngàn tỷ sinh linh. Thậm chí còn ở huyết tế toàn bộ tổ vực thế giới. Tổ vực này là vũ trụ mạnh nhất tinh vực. Cũng là ngày xưa táng vực bộ tộc nơi khởi nguồn một trong. Tô Viêm không giống nơi này bị hủy diệt, nhưng là tổ vực biến hóa thật quá nhanh, đã hóa thành một cái to lớn lò nung, luyện ngàn tỷ sinh linh sinh mệnh. Ngàn tỷ sinh linh chết đi, huyết quang tỏa ra, hình ảnh quá thê mỹ cùng khốc liệt, bọn họ toàn bộ đều rèn luyện thành mênh mông sinh mệnh năng lượng. Xuyên qua toàn bộ tổ vực thế giới, oanh, toàn bộ tổ vực mãnh liệt thiêu đốt. Nếu như tiên lộ ở phụt lên nguồn sinh mệnh, phong phú tỷ tỷ năng lượng chi nguyên, phun trào chớp mắt, chấn động toàn bộ vũ trụ. Điện chủ, ngươi làm sao có thể? Tổ thiên bá đều hoảng sợ cả người run rẩy. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Tổ điện điện chủ ở huyết tế toàn bộ tổ điện, thậm chí huyết tế toàn bộ tổ vực ngàn tỷ sinh mệnh. Đây cũng quá phát điên, cho dù là tổ điện các đời cũng có hành sự tàn khốc ngoan nhân. Có thể hổ dữ không ăn thịt con a. Tổ thiên bá đều đang run rẩy, điện chủ điên rồi sao? Vì giết một cái Tô Viêm, liền tổ điện đều muốn hiến tế. Đây là cái gì thủy tổ? Quả thực phát điên, tổ thiên bá trong lòng tín ngưỡng đều đổ nát. Hắn tại sao muốn làm như thế? Tại sao, gieo gió gặt bão, có hỗn độn phế khư vọt tới ngoại vũ trụ cường giả. Thấy cảnh này, mất khống chế nói, không quản là tổ điện, vẫn là phong thiên vực. Các ngươi tông môn đạo thống người khai sáng, căn bản không phải chúng ta một giới này sinh linh, căn bản là không phải. Tàn khốc chân tướng bị bóc lộ ra, cả thế gian kinh hãi. Người đời khó có thể tin tưởng được cái này nghe đồn. Phong thiên vực đều bị phong thiên bá chủ cho huyết tế rồi. Thật ra, hiện tại tổ điện điện chủ huyết tế toàn bộ tổ vực. Bọn họ căn bản không ngoài ý muốn. Sự thực chứng minh, tổ điện cùng phong thiên vực càng đáng buồn. Luôn làm quân cờ, vẫn ở đối phó người mình. Bọn họ mới là một chủng tộc. Bọn họ mới là huyền hoàng một mạch a. Ta hận a, có lão tổ rít gào, khó có thể chịu đựng những ngôn luận này. Toàn bộ tổ điện quần tộc chỉ là vì một người phục vụ, chờ bọn hắn mất đi giá trị, trực tiếp bị trở thành tế phẩm. Tổ thiên bá bọn họ đều điên rồi. Tại sao sẽ là như vậy? Vì sao lại là như vậy? Không quản bọn họ lại đau lại tàn nhẫn, tổ điện điện chủ cũng sẽ không có bất luận cái gì thương hại cùng đồng tình. Thậm chí tổ điện ở trong đại năng, cũng một cái tiếp vừa mới bắt đầu sinh mệnh khô héo. Hướng đi tử vong tuyệt cảnh. Bộ tộc ta, xong, hết thảy đều không còn. Vũ trụ khu vực biên giới. Tổ thắng run lẩy bẩy, buồn nôn nghĩ nhổ. Tổ thắng, hắn rất muốn khóc, gào khóc, thân nhân của hắn. Bằng hữu, trưởng bối, đều chết đi, không phải Tô Viêm làm ra, mà là bọn họ tổ điện vẫn kính ngưỡng điện chủ. Tại sao, đây là tại sao? Tổ thắng ngửa mặt lên trời gào thét, trong ánh mắt nước mắt cuồn cuộn. Đây là tại sao? Hắn khóc ròng ròng, rất khó tiếp thu kết cục này. Nếu như bị Tô Ngoan Nhân đánh nổ quần tộc, này cũng còn tốt. Rốt cuộc phong thủy thay phiên truyền, nhưng là bọn họ tự nhận là người mình, giết chết người mình, đây là không thể chịu đựng kết quả. Ai có thể chịu đựng kết cục này? tổ điện ở những nơi khác cường giả triệt để tuyệt vọng. Huy hoàng trăm vạn năm đạo thống, quay đầu lại, chó lợn không bằng, đây là bằng trời cho cười. Bọn họ khó có thể chịu đựng tàn khốc hiện thực. Tổ vực chính là một cái to lớn sinh mệnh lò nung, một cái khủng bố hung trận cách cục, thôn phệ ngàn tỷ sinh linh, lấy tất cả vì tế phẩm. Năm đó, Tô Viêm lần đầu tiên tới tổ vực, liền nhìn ra một ít đầu mối. Bất quá hắn không dám đi xác nhận, hiện tại không giống, cảnh giới của hắn đã rất cao, từng bước ở trong đó nhìn thấy đáng sợ hơn đồ vật. Toàn bộ tổ vực đã bị bất hủ cự đầu rèn đúc thành đặc thù cách cục, phảng phất ở thai nghén cái gì đi ra. Hiện nay, cách cục nở rộ, ngàn tỷ sinh linh mệnh lấp vào, Tô Viêm tâm thần run rẩy dữ dội. Lẽ nào tổ vực này sớm đã bị tổ điện điện chủ rèn đúc thành một cái vượt qua vũ trụ cự trận? Muốn vượt qua đến một cái khác vũ trụ, tất nhiên cần lượng lớn tài nguyên. Lấy hiện tại huyền hoàng vũ trụ sinh ra thiên tài địa bảo, sợ là rất khó đi thỏa mãn loại này cự trận mở ra. Hiện tại tổ điện điện chủ huyết tế toàn bộ tổ vực, để tổ vực từng bước phun trào ra, cổ xưa mà lại mênh mông năm tháng gợn sóng đi ra. Lẽ nào đây là vượt qua vũ trụ trận pháp ở mở ra? Tổ điện điện chủ muốn triệu hoán bọn họ quần tộc cường giả giáng lâm đến huyền hoàng. Hỏng rồi, xảy ra đại sự, tổ vực này lại bị tổ điện điện chủ rèn luyện thành vũ trụ cự trận. Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi, sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng cảm thấy hậu quả quá nghiêm trọng cùng khủng bố, rất khả năng để huyền hoàng hạo kiếp gia tốc đến. Khí thế của hắn tuôn ra, phong ấn giãy giụa, muốn ngăn cản tất cả chuyện tiếp theo, nhưng là đã muộn. Tổ vực thiêu đốt tốc độ càng ngày càng khủng bố, vô tận sinh linh chết đi, vạn vật đương nhiên không tồn, triệt để bị trở thành tử vong đại vực. Thế nhưng vô lượng tinh hoa sinh mệnh xuyên qua tổ vực trong quá trình, dẫn đến tổ vực rất sắp biến thành một cái cổ xưa mà lại to lớn trận đài, tỏa ra vũ trụ mênh mông ánh sáng. Cổ xưa năm tháng lực lượng, ầm ầm, tổ vực khử trận tỏa ra đến năng lượng vũ trụ đều xé rách đại vũ trụ một góc, kéo dài tới vũ trụ khu không người. Đây là một cái đường hầm cổ xưa mà vừa thần bí, nằm dày đặc thời không đại đạo, nó giác tỉnh là căn bản là vô pháp ngăn cản. Mà trong quá trình tổ vực mênh mông thần năng ở nhanh chóng lụi bại, cỡ này cường độ đại trận mở ra cần thiết năng lượng quá bàng bạc rồi. Bởi vậy tổ điện điện chủ ở rất lâu trước liền chuẩn bị huyết tế toàn bộ tổ vực sinh linh, mở ra vượt qua vũ trụ đỉnh phong đại trận đi ra. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không chuẩn bị làm như thế. Tổ điện điện chủ nhưng là muốn độc chiếm huyền hoàng bảo tàng. Kết quả ngoan nhân cản đường, hắn căn bản không làm được, chỉ có thể mở ra dung cực lá bài tẩy. Vũ trụ ánh sáng sung nứt thương vũ, bắt đầu kéo dài tới một cái khó có thể thấy rõ địa giới. Ở rộng lớn vũ trụ khu không người ở trong, một cái thân ảnh cô độc đang lảng vảng, lung tung không có mục đích cất bước. Thân hình hắn cao to, rất là hùng vĩ, loạn tóc khoác vai, khi thì nỉ non, khi thì suy nghĩ, hắn hình như tại tìm cái gì, cũng hình như tại tìm kiếm chân ngã, muốn từ trong luân hồi đi ra. Thời gian này, một đạo kinh người vũ trụ ánh sáng thức tỉnh vị này lung tung không có mục đích du tẩu con sói cô độc. Oanh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi con người sắc bén, bắn tung tóe ra hai đảo ánh mắt, như khai thiên giao cầu, xuyên thủng đại vũ trụ, thậm chí dọc theo vũ trụ ánh sáng, truy tìm đến xa xôi đầu nguồn khu vực. Ánh mắt của hắn khiếp người, như thái cổ cự hung, mở một đôi thiên mục. Hắn màu đồng cổ thân thể phát sáng, rất dày nặng, rất khiếp người, như là hoang cổ cự long. Hắn ở phục sinh, hắn đang giác tỉnh, tựa hồ hắn nghe được vũ trụ tiếng rú. Hắn muốn trước đi ngăn cản. Cùng lúc đó, tổ vực cự trận tản mát ra năng lượng, bao lấy tổ điện điện chủ. Phanh, đang ở ràng buộc hắn thân thể tàn phế khổn tiên thằng. Lập tức bị đánh bay rồi. Ha ha ha ha, tổ điện điện chủ phát ra tiếng cười lớn. Tuy rằng trong lòng có không cam lòng, thế nhưng đã không có điều thứ hai có thể lựa chọn đường. Một khi hắn bị đánh chết, hết thảy đều bị trở thành công dã tràng. Thậm chí phải đợi chờ sau lưng của hắn đạo thống phát hiện huyền hoàng vũ trụ dĩ nhiên giải phong. Không biết cần muốn thời gian bao lâu. Nói không chắc Tô Viêm bọn họ đều sẽ rời đi huyền hoàng vũ trụ. Như vậy nếu đã đến một bước này, tổ điện điện chủ cũng chỉ có thể lựa chọn lại mở ra vũ trụ đường, để sau lưng của hắn quần tộc giá lâm huyền hoàng vũ trụ. Tuy rằng hắn sẽ mất đi rất nhiều, tương tự cũng phải nhận được rất nhiều. Đây chính là đại công tích. Con đường này mở ra đại biểu đồ vật quá nhiều. Đến thời điểm đế lộ lại mở ra, mênh mông bất hủ thiên vực tuyệt đối sẽ bùng nổ ra. Không thể nào tưởng tượng được bão táp, mà bọn họ quần tộc cũng nhất định sẽ ở chỗ này trường đánh cờ bên trong, nắm giữ nhất định quyền chủ động. Bởi vậy công lao của hắn rất kinh người. Các ngươi đều sẽ chết, một cái đều không sống nổi. Tổ điện điện chủ khuôn mặt dữ tợn, nghe được đầy vũ trụ tức giận mắng thanh âm, trong lòng hắn tất cả đều là lửa giận, lãnh khốc nói, ai cũng không ngoại lệ, các ngươi đều muốn theo chôn cùng, một cái đáng thương vũ trụ sẽ không còn tồn tại nữa. Phanh, bỗng nhiên, một cái nắm đấm vàng đánh tới, chặt chẽ vững vàng đánh vào tổ điện điện chủ thân thể tàn phế bên trên. Phốp. Tổ điện điện chủ kêu thảm thiết, cơ thể hắn đều muốn nát đi, thê thảm con ngươi nhìn chằm chằm Tô Viêm. Quát, Tô ngoan nhân, ngươi giết ta có thể làm sao? Sự tình đã đến một bước này, ai cũng cứu không được các ngươi đều sẽ theo chôn cùng. Đột nhiên là chết đi, ta cũng phải đập chết ngươi. Tô Viêm trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía. Bắn vọt đến vũ trụ cự trận ở trong, phải đem tổ điện điện chủ trước tiên đánh chết đi. Tổ điện điện chủ thật hoảng thần, không nghĩ tới Tô Viêm còn dám tới. Hắn không sợ chết sao? Hắn điên cuồng trốn, chết rồi không có thứ gì, trăm vạn năm công lao cũng sẽ trả giá nước chảy về đông. Chỉ cần có thể sống sót, hắn có thể được càng nhiều. Ngươi cái người điên này, người điên, này đều lúc nào, còn muốn giết ta? Tổ điện điện chủ gào thét, Tô Viêm sắp đuổi kịp đến rồi. Hắn dọc theo tinh không cự trận, đang truy kích tổ điện điện chủ, phải đem nó đánh chết. Đầu tiên, vượt qua vũ trụ cự trận quá hùng vĩ bao la, phảng phất một cái cổ xưa thời không vũ trụ, quá mức đồ sộ. Tô Viêm ở trong đó truy kích tổ điện điện chủ, nhất định phải trước ở vực ngoại cường giả giáng lâm trước đem đánh giết. Kỳ thực Tô Viêm rất muốn, không phải tổ điện điện chủ tính mạng, cũng không phải kim ô tiên dược, hắn muốn có được nhất chính là năm đó luyện thiên lô từ trong thân thể mình nuốt đi một phần đặc thù vật chất, nhất định phải đem những này lấy đi mới được. Hắn cảm thấy vật chất này can hệ trọng đại, không thể bị người thứ ba biết. Thậm chí, nếu là có thể được kim ô tiên dược, Tô Viêm có thể gia tốc trưởng thành cùng tiến hóa. Rốt cuộc, Tô Viêm đã dựa vào tự thân bước vào bất hủ cảnh. Kế tiếp chính là dựng dục ra có đủ nhiều bất hủ vật chất, mà kim ô tiên dược có thể thỏa mãn Tô Viêm. Sở dĩ, tổ điện điện chủ nhất định phải chết. Hơn nữa hắn giết nhiều người như vậy, quyết không thể để toàn thân hắn trở ra, chung quy phải lưu lại cái gì. Nhanh hơn, Tô Viêm cũng gào lên, thân thể bay lên không, lực bộc phát kinh người. Ngay ở Tô Viêm sắp truy kích đến tổ điện điện chủ thời khắc, này huyết tế ngàn tỷ sinh linh mở ra vũ trụ cự trận. Bỗng nhiên, lộ ra vô thượng bất hủ tiên uy. A, Tô Viêm đầu đau như búa bổ, hai mắt biến thành màu đen, cảm giác mình cũng bị đánh chết. Hắn nhào bắt được cổ xưa mà lại khủng bố sinh mệnh. Chí cao vô thượng, dường như cự long ở nhìn xuống chính mình, để hắn khó thở, như bị sét đánh. Tô Viêm miệng mũi đều thoát ra huyết dịch, khó có thể chịu đựng loại này đau nhức. Nếu không có hắn thân xác cứng rắn, hắn cảm thấy trong nháy mắt sẽ tan xương nát thịt. Đây là ra sao sinh vật? Ra sao đại hung? Lẽ nào vượt qua bất hủ cự đầu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.